Đô thị tu chân y thánh. 403, chương 403, đến từ Italia vượt xương điện thoại. Góc truyện audio.com. Lúc đầu ngay từ đầu Pes bá tước còn đầy cõi lòng hy vọng. Cho là mình thê tử La Toa có thể được cứu trợ. Dù sao đây chính là thế giới tam đại cao cấp nhất y học liên minh tổ chức một trong. Tên đầy đủ vì Mỹ Lạc Á Bá Y học Liên minh thế giới cao cấp nhất y học tổ chức. Càng đừng rót bác sĩ trong miệng hai vị kia còn là Nobel y học tưởng. Tương quan giải thưởng đoạt huy chương. Là trên địa cầu này cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh bác sĩ. Nhưng bây giờ, bọn họ lại cư nhiên cũng nói mình biểu thị thập phần tiếc nuối. Bất lực. Cái này khiến Pes bá tước nhất thời có dũng khí từ thiên đường tới địa ngục tâm. Lý, để ý lịch trình, cũng hoàn toàn khó có thể hình dung hắn lúc này phiền não trong lòng cùng thống khổ. Có thể trị hết tỷ lệ, không vượt lên trước ba thành. Hơn nữa coi như có thể chữa cho tốt, La Toa cũng rất có thể sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng. Nghe thế hắn thậm chí nhịn không được khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt trào phúng. Bởi vì, này loại nói hắn lại làm sao có thể sẽ nghe không hiểu ni. Ba thành, chỉ sợ là căn bản là không có nắm chặt đi. Tôn kính Pes bá tước, ta cho rằng có thể ngươi hẳn là thử một lần. Ba thành hy vọng, tự hiện nay La Toa tiểu thư loại tình huống này mà nói. Ta nghĩ đã là một cái rất cao nắm chặt, dù sao ngay cả ta York, cũng liền cũng chỉ có không được hai thành nắm chặt mà. Thế mà York bác sĩ vẫn còn ở khuyên lơn, bởi vì khi hắn loại này đỉnh cấp, chuyên nghiệp tâm huyết quản chuyên gia bác sĩ xem ra, có thể có ba thành hy vọng. Đối với La Toa tiểu thư cái loại này bệnh nghiêm trọng chứng mà nói, đã coi như là một cái rất cao con số. Cái này còn có cái gì chưa đủ? Có thể nghe nói Pes bá tước lại bỗng nhiên hừ một tiếng. Lạnh lùng mở miệng nói. Jock bác sĩ, ta nghĩ ngươi lầm một việc. La Toa là ta yêu nhất thê tử. Đừng nói là ba thành hy vọng. Coi như là năm thành, bảy thành. Những này đều không phải là ta nghĩ nhìn thấy. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Rất kiên quyết nói rằng. Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta nghĩ nghe được là 100%. Là hoàn toàn nắm chặt. Có thể đem ta ngã vào trên giường bệnh thê tử cứu trở về đến. 100%. Nga, tôn kính Pes bá tước. Ta nghĩ ngươi cái này nhất định là ở nói bậy. Trên đời này tuyệt không khả năng có người có thể đủ làm được loại chuyện đó. Đây căn bản không hiện thực. Nghe vậy York bác sĩ nhất thời khoa trương mở miệng nói. Nghĩ Pes bá tước hoàn toàn là ở ý nghĩ kỳ lạ. Nhiên nhi lần này, Pes bá tước đã không để ý tới hắn nữa. Mà là xoay người hướng về vẻ mặt bình tĩnh Can Tai hấp tấp nói. Can Tai, người nói vị thầy thuốc kia, có thể mời hắn đến Italia tới sao? Nga, tôn kính Pes bá tước. Ngươi muốn làm gì? Ngươi biết hiện tại đang làm cái gì sao? Lẽ nào ngươi cũng bị này chỉ biết nói bậy người hoa che mắt sao? Cái quỷ gì trung y, vậy cũng là gạt người. Bọn họ làm sao có thể cứu được La Toa tiểu thư? Nhất thời York bác sĩ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tràn đầy giễu cợt mở miệng nói. Nói đùa. Làm trò hắn York cái ý này đại lợi cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh quyền uy chuyên ra mặt mà. Pes lại muốn đi thỉnh một cái quỷ gì trung y làm một danh tâm huyết quản bệnh nhân chữa bệnh. Cái đó và nhục nhã hắn. Đánh mặt của hắn có cái gì khác nhau. Phải biết rằng cái gì trung y hoàn toàn chính là gạt người. Liên ngụy khoa học cũng không tính. Vì vậy lại có thể đủ cùng bọn chúng tối quyền uy. Tối chuyên nghiệp, tối hệ thống Tây Y đánh đồng. Đây quả thực, Nga, đáng chết, tên ngu xuẩn này là bị ngu xuẩn ma quỷ lên thân sao? Quảng cáo, ta rất rõ ràng ta hiện tại đang làm cái gì. Bất quá nhưng thật ra York bác sĩ ngươi, Tựa hồ đã quên ngươi ở trước mặt ta là thân phận gì. Ừ, có thể nghe nói Pes bá tước lại lạnh lùng quét giọt bác sĩ liếc mắt. Giọng nói có chút sấm nhân nói. Nói đùa, hắn Pes thân phận gì? Người Jock bây giờ là đang chỉ trích chất vấn hắn sao? Không phải là, ta, tôn kính Pes bá tước. Xin lỗi, là ta quá kích động. Nói sai, mà đang nghe đối phương cái loại này sấm nhân. Lạnh lùng giọng, Jock bác sĩ cái này mới đột nhiên phía sau lưng có chút lạnh cả người bừng tỉnh. Lúc này đứng ở trước mặt hắn Pes. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông có thể tùy ý hắn. Bài bố, thân nhân bệnh nhân, mà là vĩ đại thánh La Lan gia tộc, Pes, bá tước đại nhân. Hơn nữa đồng thời hắn vẫn thánh La Lan tập đoàn thế hệ này người cầm quyền. Không biết thân phận cỡ nào tôn quý. Vì vậy, là hắn Jock loại này. Tiểu bác sĩ, coi như là ở vòng tròn nội thu được cao tới đâu thành tựu. Lớn hơn nữa danh vọng, thậm chí quý vi lạc Abbas thành viên chính thức một trong. Có thể hắn ở Pes loại này chân chính đại nhân vật trước mặt. Cũng còn là cùng gầy yếu, khuyết thiếu dinh dưỡng trẻ con không khác nhau chút nào. Vì vậy nếu là đối phương thật nổi giận, vậy hắn khủng bố phải một giây kế tiếp phải đi gặp Thượng Đế. Nghĩ đến đây. Hắn nhịn không được trên mặt bối rối càng nồng nặc mấy phần. Vội vã giọng nói cấp thiết giải thích. Xin lỗi, tôn kính bá tước đại nhân. Ta cũng là để la toa bệnh tình của tiểu thư suy nghĩ. Dù sao trung y cái loại này hoàn toàn khuyết thiếu khoa học căn cứ chữa bệnh thủ đoạn. Thực sự quá buồn cười. Không phải sao, đều như vậy, hắn cũng còn không quên chửi bới trung y. Có thể nghĩ trong lòng hắn đối với trung y là có cỡ nào không ngừng. Bản thân lại là cỡ nào ngạo khí. Hành, ta nghĩ ngươi bây giờ còn là câm miệng của ngươi lại ba tương đối khá. Bởi vì ta đã có một ít nhịn không được. Muốn sinh khí, có thể nghe nói Pes bá tước lại hừ lạnh một tiếng. Đưa mắt ở đây quét về phía vẻ mặt bình tĩnh can tai. Hắn mở miệng nói. Can tai, ngươi nghe được lời nói của ta sao? Ngươi bây giờ có biện pháp đem vị thầy thuốc kia mời được chúng ta y ta? Ly, a tới sao? Ta nghĩ ngươi hẳn là nhìn ra được. Lấy la toa hiện tại loại tình huống này. Có thể đã không thích hợp nữa tự mình đi đã qua đông phương cái kia xa xôi quá độ. Đương nhiên, tôn kính bá tước đại nhân. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nghe vậy can tai cười biểu thị lý giải. Thế mà lấy ra điện thoại di động của mình. Bấm Trần Phi trước từng lưu cho hắn Trung Quốc điện thoại. Gì, thế nhưng tiếp hắn lại nhíu mày một cái. Chuyện gì xảy ra? Can tai, thấy thế, Pes ngay tức khắc nói. Điện thoại không có cách nào chuyển được. Xem ra ta phải ngẫm lại cái khác biện pháp gì. Can tai nhíu mày nói. Nói như thế, hắn lại lần nữa cầm điện thoại lên bấm tránh một cái mã số. Đợi được điện thoại chuyển được sau, hắn ngay tức khắc mở miệng nói. Này, ta là can tai. Đúng, ngươi bây giờ ngay tức khắc giúp ta tìm một chút. Trước chúng ta ở Hoa Hạ tòa thành thị nào? Vị kia phó thị trưởng điện thoại. Không sai, hình như là gọi bắt cái gì. Hiển nhiên hắn theo điện thoại. Là cho quyền thánh La Lan tập đoàn. Trước cùng nhau cùng hắn đi Giang Nam khảo sát một vị thành viên. Bởi vì hắn còn nhớ rõ. Trần Phi tự hồ cùng vị kia phó thị trưởng nhận thức. Bằng không, hắn cũng sẽ không tại nơi loại. Địa phương nhỏ, tiến hành đầu tư. Một lát sau, một đạo về Hoa Hạ tỉnh Giang Nam Bắc Sơn thị hiện giữ thị trưởng Hoàng Đào phương thức liên lạc. Phát đưa đến can tai điện thoại di động trên. Tới, hắn ngay tức khắc liên lạc đi qua. Cùng lúc đó, bên đầu điện thoại kia, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng chính đang làm việc thất vùi đầu khổ khô. Xử lý sự vụ thời gian. Bí thư của hắn đột nhiên đẩy cửa ra đi đến. Nghi hoặc cộng thêm thấp giọng nói. Thị trưởng, có một trận đến từ hải ngoại, tự xưng là Italy. A Thánh La Lan tập đoàn Can Tai tiên sinh điện thoại, đánh tới chúng ta cái này. Bên kia nói một chút muốn cùng ngươi mở điện nói. Thánh La Lan tập đoàn Can Tai. Nghe vậy Hoàng Đào đầu tiên là sửng sốt. Sau đó ngay tức khắc bừng tỉnh đối phương là ai. Lập tức nghiêm túc nói. Đưa điện thoại cho ta nhận tiến đến. Hiển nhiên hắn đương nhiên vẫn là nhớ kỹ mấy tháng trước chuyện mà. Bởi vì Trần Phi Trần tiên sinh quan hệ. Đối phương tại bọn hắn Bắc Sơn đầu một số lớn tư. Hơn nữa càng còn cùng bọn chúng Bắc Sơn các xí nghiệp thành lập thập phần tốt đẹp chính là hợp tác cơ sở. Loại này công trạng không biết bị bao nhiêu người ước ao. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể thuận lợi như vậy lên làm thị trưởng. Chỉ là đối phương đột nhiên tìm hắn làm gì? Thân ái thị trưởng tiên sinh. Xin chào, còn nhớ ta không? Ta là Italy A Can Tai. Hoàng Đào vừa tiếp thông điện thoại. Can Tai ngay tức khắc nhất khắc không chậm mà hỏi thăm. Đương nhiên, tôn kính Can Tai tiên sinh. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì mà. Nghe được đối phương miễn cưỡng có thể nghe hiểu Hoa Hạ nói. Hoàng Đào hỏi, là như vậy. Không biết ngươi bên kia bây giờ có thể không thể liên lạc với Trần tiên sinh. Ta bên này gọi điện thoại cho hắn. Thế nhưng lại liên lạc không được. Nghe vậy Can Tai ngay tức khắc nói ra mình ý đồ đến. Quảng cáo, Trần tiên sinh, ngươi nói chẳng lẽ là Trần Phi Trần tiên sinh? Xin lỗi, không biết Can Tai tiên sinh ngươi tìm Trần tiên sinh. Có chuyện gì mà, vừa nghe đến lời của đối phương. Hoàng Đào ngay tức khắc thần sắc run sợ, nói, hỏi nghi ngờ trong lòng. Là như vậy, chúng ta Italy, A Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản, Pes bá tước đại nhân, thê tử của hắn bị bệnh, là rất nghiêm trọng tình hình. Vì vậy ta hướng hắn đề cử y thuật thần kỳ Trần bác sĩ. Hy vọng hắn có thể tự mình đến chúng ta Italy, A một chuyến, nhưng bây giờ ta lại liên lạc không được hắn. Hơn nữa thời gian đã thập phần khẩn cấp. Can Tai nói rằng, T, Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản. Nghe vậy dù là Hoàng Đào loại này tránh thính cấp địa cấp thành phố thị trường cũng không nhịn được lại càng hoảng sợ. Bởi vì Thánh La Lan tập đoàn đây chính là thế giới nghe tiếng đỉnh cấp xa xỉ phẩm tập đoàn. Liên hắn đều làm có nghe thấy. Có quan hệ ở loại này quái vật lớn chuyện tình. Tự nhiên rất làm cho chấn động cùng giật mình. Ta hiểu được. Can Tai tiên sinh ta hiểu được. Ta cúp điện thoại trước. Ta bên này sẽ ngay tức khắc tận lực thử liên hệ Trần tiên sinh. Mà ở hiểu chuyện trọng đại tính sau. Hoàng Đào cũng không chần chờ nữa. Nói như thế hết liền cúp điện thoại. Sau đó hắn thử bấm hai lần Trần Phi điện thoại. Đều phát hiện không có kết quả sau. Thẳng thắn thần sắc ngưng nhưng mà bấm một cái khác tương đối thần bí điện thoại. Mà điện thoại này, rõ ràng là cho quyền phi báo bên kia. Không lâu sau, đi qua vài lần từ phi báo tầng dưới chót đi lên truyền lại. Hoàng Đào bên này rốt cục nhận được. Trong truyền thuyết, phi báo người quản lý là Viễn Chí La thủ trưởng gọi điện thoại tới. Lúc đầu lấy hắn tránh thính cấp chức cấp. Là không có khả năng trực tiếp cùng La Viễn Chí loại này đẳng cấp đối thoại. Bất quá bởi vì hắn đang đánh cho phi báo bên kia trong điện thoại. Nhắc tới Trần Phi tên. Lúc này mới đặc biệt một tầng đem tin tức truyền đi tới. Trần Phi đang bay báo nội bộ địa vị. Tự nhiên không thể nghi ngờ. Là Bắc Sơn thị tiểu hoàng. Nghe nói người bên kia muốn tìm Trần Phi tiểu tử kia. Điện thoại truyền được sau, La Viễn Chí nghi ngờ nói. Đúng vậy, La thủ trưởng, là như vậy, là bởi vì ta bên này có cái tình huống, mà đang nghe La Viễn Chí thanh âm. Hoàng Đào nhất thời một cái giật mình, đem về Can Tai gọi điện thoại tới sự tình. Toàn bộ nói ra, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử.